Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, trang 209, vô luận cái gì thủy, nước mưa, nước bẩn, cũng hoặc cái gì không thể nói minh thủy, phí á tạp. Con sen lực công kích thấp, lực phòng ngự cao, năng lực sinh sản cường, lại không thể dùng ăn, người thường sát lao lực. Năng lực giả lười đến đi sát, cho nên số lượng rất nhiều, nếu dùng con sen tới tiến hành đo, chúng ta sẽ cho ngươi cung cấp đại khái 10 cái con sen cường độ quỷ dị sinh vật, tới cùng ngươi trao đổi một cái thuần tịnh chi thạch, nếu chúng ta không thể tìm được thích hợp quỷ dị sinh vật, cũng phương tiện dùng số lượng cũng đủ con sen tới tiến hành thay thế. Phí Á Tạp nhìn về phía Lị Áo. Ngươi xem coi thế nào? Lị Áo, ta xem thực hành, ta xem Nigel hố ta. Đối Lị Áo tới nói, hệ thống đối quỷ dị lực lượng thu thập có thể minh xác mà phán đoán một cái quỷ dị sinh vật sở hàm năng lượng nhiều ít, cho nên ở đo phương diện, đối Lị Áo nhưng thật ra không thành vấn đề. Nhưng Lị Áo lắc đầu, Lị Áo, ta không cần như vậy nhiều con sen. Ta càng cần nữa cường đại quỷ dị sinh vật, con sen đương nhiên có thể. Nhưng Lị Áo muốn càng nhiều, Phí Á Tạp lâm vào suy nghĩ sâu xa. Như vậy, Phí Á Tạp một lần nữa ngẩng đầu nói, ta có thể hướng ngươi cung cấp manh mối. Những cái đó cường đại quỷ dị sinh vật manh mối, ta sẽ tận lực thu thập đến cũng đủ rõ ràng manh mối. Bao gồm những cái đó cường đại quỷ dị sinh vật loại hình, đặc điểm, nhược điểm chờ, người có thể căn cứ yêu cầu chính mình tiến đến thu hoạch, Phí Á Tạp. Thậm chí, chúng ta có thể đem ngươi đưa tới những cái đó cường đại quỷ dị sinh vật trước mặt, đến nỗi ngươi có thể hay không phong ấn cái kia quỷ dị sinh vật hoặc là thế nào. Vậy muốn xem chính ngươi năng lực, Lị Áo. Kia ta chẳng phải là thực phiền toái, Phí Á Tạp, cho nên mấy tin tức này là ta miễn phí đưa tặng. Chúng ta yêu cầu thuần tịnh chi thạch, vẫn là dùng vừa mới phương án tới giao dịch, Phí Á Tạp. Chúng ta sẽ tận lực cung cấp càng cường đại hơn quỷ dị sinh vật, Lị Áo làm ra suy tư bộ dáng. Một lát sau, mới miễn cưỡng nói, hảo đi. Vậy các người chính mình cung cấp yêu cầu tinh lọc vật phẩm, Phí Á Tạp. Không thành vấn đề, thấy Lị Áo đáp ứng. Phí Á Tạp âm thầm tùng một hơi, nàng lấy về Thái Ti trong tay huy chương. Ở quầy thượng buông, lần này chúng ta không có chuẩn bị. Lần sau chúng ta nhất định đem cũng đủ quỷ dị sinh vật mang đến. Lại đổi lấy, thuần tịnh chi thạch, hành, Lị Áo gật đầu. Thu hồi huy chương, đúng rồi, Lị Áo đột nhiên nhớ tới. Vậy các ngươi yêu cầu, nước chảy chi bạc, sao? Phí Á Tạp kinh, ngươi có, nước chảy chi bạc, cũng là phải dùng quỷ dị sinh vật tới đổi sao? Lị Áo, cái này không cần, 10 cái đồng vàng một kiện, ngươi muốn sao? Phí Á Tạp, muốn, hiện tại liền phải. Lị Áo cùng Phí Á Tạp trò chuyện với nhau thật vui. Hợp tác vui sướng, thấy Thái Ti ôm một cái đại cái dương ra tới. Bị trói ở cây cột thượng Nigel mở to hai mắt, Nigel kinh ngạc. Lị Áo, Phí Á Tạp cho ngươi cái gì? Ngươi bán thế nào nàng nhiều như vậy, thuần tịnh chi thạch. Kia mang cái dương cũng đủ trang 10 đến 20 cái, thuần tịnh chi thạch, đi. Lị Áo mặt vô biểu tình. Này không phải, thuần tịnh chi thạch, là, nước chảy chi bạc, Nigel kinh hãi. Ngươi còn có, nước chảy chi bạc. Lị Áo, ân hư, Nigel, ta cũng muốn mua. Lị Áo, không có, Phí Á Tạp mua xong rồi. Nigel nhìn về phía Phí Á Tạp, Phí Á Tạp lộ ra huyết tinh tươi cười. Nigel cúi đầu. Nigel không bán xong kia mấy cái, thuần tịnh chi thạch. Tự nhiên là ở Phí Á Tạp trong tay, Phí Á Tạp tự nhiên sẽ không trả lại cấp Nigel, xem ở Nigel cho. chính mình mang đến tốt như vậy phương pháp phân thưởng. Phí Á Tạp quyết định phóng hắn một con đường sống. Phí Á Tạp nhìn về phía Lý Áo. Ta cùng Naizo đã thanh toán xong. Không biết ngươi cùng hắn còn có cái gì muốn giải quyết sao? Lý Áo nghĩ nghĩ, tiến lên ở Naizo bên tai thấp giọng nói hai câu lời nói. Naizo hai mắt hơi mở, Lý Áo lui ra phía sau. Một bước, hỏi hướng Naizo, đã biết sao? Naizo nhìn Lý Áo thần sắc phức tạp. Đã biết, Lý Áo ngay sau đó chiều Phí Á Tạp nhún nhún vai. Chúng ta không thành vấn đề, hảo, Phí Á Tạp chiều Thái Ti đưa mắt ra hiệu, Thái Ti tiến lên. Dùng chùy thủ cắt đứt chói chặt Naizo dây thừng, Naizo lưu luyến mà nhìn thoáng qua Thái Ti trong. Tay cái dương, Thái Ti trừng mắt, Naizo, ta đi rồi, nơi đây không nên ở lâu. Naizo tiếng nói vừa dứt, liền xoay người chạy đi, Naizo thân ảnh đảo mắt biến mất ở mấy người trước mặt. Lý Áo tỉ tỉ, một bên Eliza cưỡi cừu lại đây, các ngươi nói kết thúc sao? Có thể đem Arthur ca ca kêu đã trở lại sao? Không sai, Arthur là cố ý đem Boric tư dẫn đi, tránh cho làm hắn nghe được một ít không nên nghe được đồ vật. Lý Áo cũng không biết Arthur đối Boric tư cảnh giác tâm như thế nào như vậy cao. Arthur không phải cảnh giác Boric tư, mà là cảnh giác thần thánh quân đoàn, từ biết xương xám chi giả có khả năng là Ellison tạo thành lúc. Sao, Arthur đối này sáng lập thần thánh quân đoàn liền đầy cõi lòng bất mãn, mặc dù là rời xa thần thánh. Quân đoàn cô nhi viện cũng không ngoại lệ, lại nói như thế nào? Boric tư cũng là thần thánh quân đoàn một phần tử, a. Đối, kết thúc. Lý Áo đối Eliza hưởng ứng nói, ngươi đi thông chi một chút Arthur. Eliza hì hì cười, không cần ta đi thông chi, làm chim sơn ca đi là được, nói. Eliza đối với bầu trời phất tay, một con chim sơn ca dừng ở tay nàng thượng. Eliza kêu Arthur ca ca trở về, chim sơn ca tức theo sau dương cánh mà bay. Lý Áo, có thể a Eliza, đã cùng này đó động vật như vậy chín. Eliza cười, còn hào, đại gia đều có thể làm đến. Hết chương.